Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 648, ta còn muốn chơi một chút. Trên mạng truyền tới tin tức, năm nay Victoria's Secret Tú sẽ ở hướng tới tiết mục chúng cử đi. Đã có người tiến vào võ lâm thôn, lựa chọn tại mã trường xây dựng võ đài. Đây là Lâm Phàm đáp ứng, có cao thủ đua xe tiến vào võ lâm thôn, đến Thu Danh Sơn quen thuộc đường đua, muốn cùng Thu Danh Sơn cao thủ đua xe phân cao thấp. Lần này Lâm Phàm sẽ không xuất thủ, còn có một chút quốc gia nông nghiệp chuyên gia, cũng là trải qua Lâm Phàm đồng ý, chuẩn bị tới nấm phòng nghiên cứu cái này hạt thóc, cuối cùng lấy đi chạy nam đoàn cắt lấy một chút hạt thóc. Cũng còn khá ta giấu ở túi hạt thóc, không có lấy đi tương đương nấu. Ô Si Phu gà tặc đạo, loại chuyện này không chỉ một mình hắn làm. Có vài người là lấy về một chút làm kỷ niệm mà thôi. Hoặc là một chút khác, tiểu hư vinh mục đích. Trừ cái đó ra, rất nhiều muộn sẽ cũng muốn tại nấm phòng cử hành. Mà để cho người nhìn chăm chú là An Star ca nhạc hội. Đây là Lâm Phàm chủ động nói nghị. Bởi vì Lâm Phàm đám người chậm chạp không có đi xuống. Ông Nghính cũng chỉ có thể chuyển tới tiểu long nữ các nàng. Còn có Thu Danh Sơn đua xe thi đấu. Cùng với trong thần miếu mười mấy vị dập đầu chiều bái du khách. Những người đó quá ngốc. Là võ công gì? Thật đến bên trong quỳ đi. Có cái khác du khách xem thường. Thay những kia tại trong thần miếu quỳ lại người không đáng giá. Đó bất quá là tiết mục hiệu quả, người ta thiết kế xong, ta xem đó là vào đi vào trong quỳ người cũng là diễn viên. An bài xong, ta cảm thấy đến chuyện này không đơn giản, bất quá quỳ 3 ngày 3 đêm, thật không phải bình thường người có thể chịu nổi. Võ công kia có dễ luyện như vậy, rất nhanh Lâm Thiếu Gia đã nói, là nông cạn võ công, kia cùng võ thuật không có gì khác biệt. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ngươi nói rất có đạo lý nha. Chấm chấm. Sokugeki hội trường lầu 2 hát karaoke trong phòng. Vốn là vui sướng ca hát. Sau đó biến thành giao lưu đại hội. Trương Mẫn chờ nữ cũng không biết vì cái gì. Thấy Lâm Thiếu Gia sau đó. Hơi nhiều lời. Giấu ở trong lòng rất lâu nói. Chính là khuê mật cũng không có nói cho. Hiện tại toàn bộ nói cho Lâm Thiếu Gia nghe, Lâu Ý Tiêu một mực ở Lâm Phàm trong ngực cọ sát. Nàng đã yêu cái này xấu xa Thiếu Gia, quá thần kỳ, nàng hiện tại cảm giác mình thân thể tốt đến không thể tốt hơn. Lúc trước một chút khuyết điểm, đều tốt, thần thanh khí sảng, dáng điệu uyển chuyển, tựa hồ, Đặng Tử Kỳ. Trương Hàm vận chờ nữ đối Lâu Ý Tiêu hành vi không có một tí bài xích. Còn có chút hâm mộ. Rượu tùy tiện uống. Không cần khách khí. Bình An Di Huyền. Trương Hình Duẫn đối bên cạnh bên trong ngăn tủ rượu thật tò mò. Lâm Phàm nói. Chúng ta đây liền không khách khí. Bình An Di Huyền mừng thầm lại bảo trì một phần thục nữ mỉm. Cười. Trong nội tâm nàng nói. Bình An Di Huyền. Ngươi đừng trang, ngươi rõ ràng liền thích Lâm Thiếu Gia, vì cái gì không nắm rượu đi qua, chính là nàng nhìn một chút ngồi ở Lâm Phàm bên người Trương Mẫn. Lương Vĩnh nó đám người, chính mình sợ là không giành được Lâm Thiếu Gia bên cạnh chỗ ngồi. Mà Lâu Ý Tiêu hy vọng dường nào Lâm Thiếu Gia có thể mang nàng đến những căn phòng khác. Nàng có thật nhiều liền muốn cùng Lâm Thiếu Gia nói. Càng hy vọng Lâm Thiếu Gia có thể lập tức sẽ nàng. Di Huyền tỷ, những rượu này hẳn rất quý đi. Trương Hình Duẫn len lén thấp giọng hỏi. Bình An Di Huyền bạch liếc mắt Trương Hình Duẫn. Nói, không nên ngạc nhiên, rượu này một chai không có mấy trăm ngàn. Đều thật xin lỗi Lâm Thiếu Gia thân phận. Đúng nga, Trương Hình Duẫn lại không nói. Trương Mẫn nói với Lâm Phàm, làng giải trí rất loạn. Ta lúc ấy liền không có cân nhắc tìm những cái được gọi là minh tinh. Chính ta cũng không nghĩ tới ta có thể đến bây giờ còn là một người. Bất quá Lâm Thiếu Gia ngươi cũng thật là lợi hại. cái này sắp một nửa làng giải trí minh tinh đều có liên quan với ngươi hệ. Trương Mẫn có thể đến, bây giờ còn một cái người, vẫn là Lâm Phàm sử dụng nội dung cốt truyện sửa đổi tạp kết quả. Thiên hạ này đều là ta, làng giải trí minh tinh không coi vào đâu. Lâm Phàm nói, Lâu Ý Thiêu tại Lâm Phàm trong ngực nói, ta là Lâm thiếu gia. Lâm Phàm vỗ nàng cái mông, nói, các ngươi cũng sẽ là ta. Hắn tùy ý như vậy nói một chút, thiếu chút nữa khiến Bình An Di Huyền cùng Trương Hinh Duẫn hai nàng cầm trong tay chai rượu cùng ly rượu rơi xuống đất. Trương Mẫn, Lương Vĩnh nó trong nháy mắt xấu hổ, không dám nói tiếp, ta vĩnh viễn là thiếu gia. Lâu Ý Yêu lần hai thông báo, Lâm Phàm một cái hôn sâu, để cho nàng không tìm được bác, sụi lơ tại Lâm Phàm trong ngực, có chút si mê, giống như uống rượu say một dạng. Lâm thiếu gia, ngươi không có nói đùa sao? Ta đã tuổi tác một cái. Trương Mẫn nói, tuổi tác không là vấn đề, ngươi phong vận vẫn còn, ta còn muốn chơi một chút. Ý Tiêu, ngươi đến bên cạnh đi, khiến Trương Mẫn đến ta trong ngực. Lâm Phàm khiến Lâu Ý Tiêu khôi phục trạng thái, nói, Lâm thiếu gia, vẫn là tính, ta thật không thích hợp, ngươi chính là tìm người trẻ tuổi đi. Trương Mẫn cũng không nói tìm các nàng, mà là nói tìm người trẻ tuổi. Nàng đã nhìn ra những nữ minh tinh này đều có chút ưa thích Lâm thiếu gia, đối với hắn hết sức tò mò. Đừng nói những này tiểu cô nương, chính là nàng cũng giống như vậy. Nàng tại làng giải trí lâu như vậy, cái gì đại lão chưa từng thấy qua, còn thật không thấy phiên thủ Vi Vân Phúc thủ Vi Vũ thật sự đại nhân vật. Không cầu hoa tươi, cũng chỉ có Lâm thiếu gia như vậy có thực lực người dám nói những kia vô cùng bá đạo nói, lại ai cũng không thể làm gì được hắn. Các nữ hài tử càng là sẽ yêu hắn. Cái gì bơ tiểu sinh, tiểu thịt tươi, soái ca, cũng không sánh nổi Lâm thiếu gia một chút khí chất. Các ngươi tin tưởng trên thế giới này có võ công sao? Lâm Phàm hỏi, ta tin tưởng. Lâu Ý Yêu lập tức nhấc tay hô. Đặng Tử Kỳ cũng nói, ta cũng tin tưởng. Nàng vốn là đối những kia từ nhà ở bay ra ngoài mỹ nữ các tỷ tỷ hiếu kỳ không dứt, càng đối với Lâm thiếu gia vạn lần hiếu kỳ. Ta cũng thế, ta cũng tin tưởng. Lương Vĩnh nó rất xấu hổ, nhưng là minh bạch lúc này không bày tỏ thái độ không thích hợp. Bình An Di Huyền, Trương Hinh Duẫn, Trương Hàm Vận mấy tên kia cũng có chút mất mặt mũi, kêu rất lớn tiếng. Trương Mẫn có chút ngượng ngùng, đứng ở nơi đó, không biết nên không nên ngồi vào Lâm thiếu gia trên chân. Nàng có loại tự ti, cảm giác mình hoàn toàn không xứng với Lâm thiếu gia. Loại này cảm giác mãnh liệt tự ti cảm giác vẫn là trong đời lần thứ nhất. Nàng tự tin dung mạo mình có thể đả động vạn ngàn nam nhân, có thể duy chỉ có tại Lâm thiếu gia trước mặt không có loại tự tin này. Nàng cũng không biết vì cái gì Lâm thiếu gia nghĩ như vậy chiếm giữ các nàng. Lấy Lâm thiếu gia thực lực, nghĩ tìm cái gì nữ không được. Ta cũng tin tưởng. Trương Mẫn nói, ngươi còn đứng làm gì? Lâm Phàm cũng không thích ngẩng đầu đối người nói chuyện. Trương Mẫn tự ti bên trong lại cảm giác được ủy khuất. Nhiều người nhìn như vậy đây, Lâm thiếu gia còn bá đạo như vậy. Trương Mẫn cũng không nói gì, cứ như vậy vâng vâng dạ dạ vảnh mông muốn ngồi vào Lâm Phàm trên chân. Lâm Phàm tại nàng vỗ lên mông thoáng cái, đem nàng kéo vào trong ngực, giống như đối Lâu Ý Tiêu, giúp Trương Mẫn đả thông toàn thân gân mạch, tẩy cân phạt tủy, để cho nàng trở lại 20 tuổi tuổi tác. Trương Mẫn chỉ là phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó nhắm mắt lại, hưởng thụ bên trong thân thể ấm áp. Lâu Ý Tiêu hơi hơi đố kỵ thoáng cái Trương Mẫn, sau đó biến thành hâm mộ. Ý Tiêu, ngươi đến bên kia tại chỗ nhảy cao cho mọi người xem một chút. Lâm Phàm nói, Lâu Ý Tiêu không hiểu, nhưng vẫn là kêu, được, Lâm thiếu gia, một ly này cho ngươi. Bình An Di Huyền đem ngược lại tốt rượu ly rượu chuyển qua Lâm Phàm bàn. Trước mặt, Lâm thiếu gia trong ngực có Trương Mẫn tỷ, nàng cũng không dám, không có ý tứ bưng ly rượu cho Lâm thiếu gia, sợ Lâm thiếu gia không nhận, nàng liền xấu hổ, khất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.